Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, không có việc gì đi sang một bên. Tiểu Hoang Sơn Mạch đệ tứ tầng cấp, chiếm giữ ở tầng cấp này yêu thú đại thể đều là xuất phát từ tứ giai tầng thứ. Đồng dạng, có thể đến nơi đây Chiến Thần Học Viện các trong tiểu đội có ít nhất một người tu vị ở thiên giai chi thượng, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ một ít lớn gan địa cấp mạo hiểm ra tiểu đội. Muốn đụng một cái, Ngô Địch trên vai nằm tiểu La Lị Hạ Chỉ Nghiên. Đi bộ hành tẩu ở nơi này như rừng rậm nguyên thủy khu vực trong. So với việc phía trước ba tầng cấp, đệ tứ tầng cấp đã coi như là tiểu hoang sơn mạch trung vực. Vừa mắt khắp nơi đều là cần muốn vài người thậm chí hơn 10 người ôm hết cổ mộc. Trong rừng núi viên hí tiếng hổ gầm bên tai không dứt. Thác nước thanh tuyền từ vài trăm thước đỉnh núi chiếu nghiêng xuống. Văng lên khắp bầu trời bọt nước. Đồng thời sau khi đi tới nơi này, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải thuộc về cổ đại di tích đổ nát thê lương. Nhất là thời gian vô tình. Đã từng kiến trúc hùng vĩ ở thời gian ăn mòn phía dưới cũng là hóa thành một vùng phế tích. Không còn nữa năm đó quang thải. Lúc đầu, Ngô Địch còn ôm tầm bảo ý niệm trong đầu. Huy Vũ nắm tay đem cổ di tích chỗ trực tiếp đào 30 thước. Nghĩ vận khí tốt không thể nói được còn có thể tìm tới chút bảo bối. Đối với lần này, Hạ Chỉ Nghiên rất là không cho là đúng. Theo hắn thuyết pháp, coi như thật có thứ tốt. Qua nhiều năm như vậy cũng khẳng định đều phế. Coi như không có phế. Nhiều lần như vậy săn bắn mùa thu cũng khẳng định bị người khác lấy đi. Đâu còn đến phiên Ngô Địch. Mặc dù đối với Hạ Chỉ Nghiên thuyết pháp có một chút tán thành. Thế nhưng Ngô Địch vẫn như cũ làm không biết mệt. Bảo bối mặc dù tốt thế nhưng tầm bảo quá trình cũng đồng dạng thú vị không phải. Này, Ngô Địch, ta đói, nhanh cho ta ăn. Hạ Chỉ Nghiên ngồi chung một chỗ mấy vạn cân đá lớn đỉnh. Nhìn phía dưới trong di tích đã đào mà sắp tới 300 thước Ngô Địch. Vươn non mịn tay nhỏ bé. Chờ một chút, lần này cảm giác phải ra khỏi hàng. Hố trong, Ngô Địch thỏa thích tự nhiên mồ hôi. Hướng sâu trong lòng đất khai phá. Đều nói qua á. Coi như nơi đây đã từng tồn tại qua một cái huy hoàng truyền thừa. Hiện tại cũng đã sớm chút nào vô tồn. Hạ Chỉ Nghiên tới lui chân bó. Nói ra, nhưng mà, đang ở Hạ Chỉ Nghiên thoại âm rơi xuống chi tế. Hơn 300 thước cái hố trong động bỗng nhiên kim quang đại phóng. Đồng thời kèm theo một cổ phảng phất có thể áp sập không gian khí thế kinh khủng. Răng rắc từ tia chớp màu vàng trống rỗng hiện lên. Phảng phất thượng thiên vô thượng kiếp phạt. Đánh vào Ngô Địch trên người. Nhất thời khiến cho quần áo trên người hóa thành bụi. Ngay sau đó là khủng bố không gian phong bạo. Có thể dùng thiên địa biến sắc. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Ngô Địch trực tiếp bị ném bay lên trời. Nhưng là kinh khủng như vậy phong bạo cùng thiểm điện vẫn chưa ở Ngô Địch trên thân thể lưu lại nửa điểm vết thương. Ngô Địch hơi thiên hướng trắng nõn cơ thể trên bắp thịt cân xứng. Vừa đúng, tuy là nhìn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là khi Ngô Địch nắm tay một khắc kia, giống như chân long giác tỉnh, hết thảy đều thay đổi. Ngô Địch, ngươi không sao chứ? Mặt đất phế tích, nguyên vốn thuộc về nơi này tường đổ vào lúc này nhất tề nở rộ vô lượng quang. Định trụ tất cả, cũng mất đi bị cái này tản ra to khí tức quang mang bao phủ. Hạ Chỉ Nghiên mới có thể còn sống sót. Dù vậy, Hạ Chỉ Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn như trước trắng lóa như tuyết. Tim đập nhanh tới cực điểm. Không có việc gì. Trên bầu trời, Ngô Địch liếm liếm khóe miệng. Hai mắt triệt mở. Trong thanh âm mang theo một chút hưng phấn cảm giác. Sau một khắc, Ngô Địch lại nắm tay. Cả người giống như hóa thành một đạo bén nhọn tên. Trực tiếp đâm vào cái hố trong động. Két, chỉ nghe một tiếng giống như đồ sứ vỡ vụn tiếng. Tử tia chớp màu vàng. Không gian phong bạo ở một cái chớp mắt này hơi thở chính giữa chính là hóa thành mây khói tiêu tán. Thành hư vô, thiên địa yên tĩnh như cũ. Ùng ùng, Ngô Địch quyền lực ở cách mấy sau đó mới rốt cục toàn diện bạo phát. Phương viên mấy ngàn thước mặt đất lật lên một trận thổ thạch sóng chiều. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Khắp sơn địa đều là trở nên gồ ghề. Một mảnh hỗn độn, lúc này, hố trong Ngô Địch nhìn vẫn như cũ không có vật gì hố sâu. Không khỏi có chút ảo não. Kết quả vừa rồi lớn như vậy tiếng động, vẫn là không có đồ đạc. Cái này không khoa học. Lạch cạch đúng lúc này, một khối trường mãn màu xanh đồng, phảng phất tiện tay sờ sẽ vỡ vụn đen như mực lệnh bài sự vật không biết từ chỗ nào rơi xuống đến Ngô Địch bên chân. Ngô Địch không cần phải nghĩ ngợi liền đem chi thu nhập bạc trong. Dù sao vội vàng sống lâu như thế, Ngô Địch mới vừa đến là chuyện gì xảy ra? Hạ Chỉ Nghiên bối rối thanh âm từ bên trên truyền đến. Không có gì, Ngô Địch đáp một tiếng, mặc xong quần áo thả người nhảy, mang theo Hạ Chỉ Nghiên chính là hướng về hướng đông nam chạy băng băng đi. Ngô Địch hai người ly khai. Thế nhưng cái này nảy lòng tham bên ngoài ảnh hưởng lại còn không có lúc đó chung kết. Ở Ngô Địch hai người rời đi không lâu sau, một luồng u vụ từ Ngô Địch đánh ra trong hố sâu phiêu tán ra. Ngay sau đó là một mảnh đủ để đem cả đỉnh núi bao phủ ở bên trong sương mù. Khắp đỉnh núi vào lúc này rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Này nguyên bản nhận thấy được dị biến, muốn tới tìm bảo các học viên thấy thế, đều triệt thoái phía sau rút đi, không dám có chút nhiễm. Mặc dù không biết tình huống gì, thế nhưng dường như nếu không hay. Hồi vụ ngoại vi, Ngô Nguyệt Bán không tự chủ nỉ non lên tiếng, chợt xoay người chính là hướng về gần đây trận đài chạy tới. Đây cũng không phải là hắn có thể đủ giải quyết tình thế. Đêm đó, Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên hai người bắt đầu lại một lần thân mật vô gian hợp tác. Hạ Chỉ Nghiên phụ trách hấp dẫn yêu thú, mà Ngô Địch thì phụ trách đi săn. Toàn bộ đi săn quá trình như nhau lúc trước vậy tiến hành thuận lợi. Ngay tại lúc Ngô Địch một quyền chung kết cuối cùng một đầu tứ giai yêu thú sinh mệnh lúc, cách đó không xa trong núi rừng truyền đến một mảnh gấp tiếng xé gió. Không phải yêu thú, mà là thuộc về nhân loại. Không bao lâu, một chi thập người tiểu đội xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt. Dẫn đầu là hai cái thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi thanh niên. Bên tay trái một người mặc nhất kiện khảm nạm viền vàng đẹp đẽ quý giá áo bào. Dung nhan trắng nõn, chợt nhìn xuống hơi có mấy phần nho nhã. Mà bên tay phải thanh niên tại khí chất thượng, dưới so sánh liền lộ ra tục tằng rất nhiều. Bắp thịt cả người cầu long, khởi động quần áo, vị huynh đài này, nhìn nhưng thật ra lạ mắt rất. Bất quá có thể đến nơi đây, nói rõ cũng là chiến thần học viện học viên. Chúng ta coi như là đồng học, ta là Hoa Lăng hầu phủ Hoa Thật, thân ta bên cạnh vị này còn lại là Hàn Tương hầu phủ Hàn Phong. Không biết huynh đài. Bên tay trái nho nhã thanh niên Hoa Thật mở miệng nói. Trên mặt thủy chung mang theo ôn hòa tiếu ý, khiến cho người sinh lòng hảo cảm. Ngô Địch chỉ là tùy ý liếc mọi người liếc mắt. Toàn mặc dù là bắt đầu đỉnh đầu công tác, bắt đầu lựa này còn có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Hoa chân nhãn con người ở chỗ sâu trong bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Thoáng qua rồi biến mất. Đối với Ngô Địch đối với hắn coi nhẹ rõ ràng có chút không vui. Nhưng là lại cũng không có rõ ràng ở nét mặt biểu hiện ra ngoài. Dù sao chính mình độc lập giải quyết hơn 100 đầu tứ giai yêu thú năng lực. Ngô Địch thực lực tất nhiên đạt được phong vương không thể nghi ngờ. Hoa Thật đã đem Ngô Địch cùng nội viện học viên Hoa lên ngang bằng. Bọn ta mặc dù bất tài, không lâu sau cũng là có thể tiến vào bên trong viện. Hơn nữa ta ở bên trong viện cũng xem như có chút hiểu biết. Không biết huynh đài có thể hay không cho biết thân phận ngươi. Hoa Thật lên tiếng lần nữa hỏi. Cái này tiểu hoang sơn mạch là chúng ta ngoại viện tiến hành săn bắn mùa thu nơi. Ngươi làm nội viện người tới đây vốn là hư quy củ. Sẽ không sợ bọn ta đăng báo học viện. Thấy Ngô Địch tòng thủy trí trung đều ở đây coi nhẹ. Hoa Thật sắc mặt trầm xuống. Trong lời nói cũng là không thế nào khách khí. Các hạ như vậy bỏ qua. Chẳng lẽ là coi thường ta Hoa Lăng hầu phủ cùng Hàn Tương hầu phủ hay sao? Hoa Thật lời này vừa nói ra. Phía sau hai người mấy tên thiếu niên nam nữ nhất thời tràn đầy đồng cảm phụ họa lên tiếng. Hàn Phong hơi nhíu cau mày. Mà ở sau người Hoa Tiểu Hoa cùng Hàn Dũng còn lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nương ánh trăng nhìn về phía Ngô Địch bóng lưng, hai người càng phát giác người trước mắt có chút quen thuộc. Rốt cục Ngô Địch không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía Hoa Thật. Giờ khắc này, Hoa Tiểu Hoa cùng Hàn Dũng hai người không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là giật mình cùng bất khả tư nghị thần sắc. Bọn họ nhận ra Ngô Địch, Ngô Địch cũng vì thế cắt ra khẩu. Ta nói các ngươi, ầm ĩ cãi lộn không ngừng. Có phiền hay không? Có việc nói sự tình. Không có việc gì một bên hóng mát đi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.